Dungeon Hunter, chương 56, Giganti, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Brandap Bridgehill, chức nghiệp bá tước Quỳnh Ngục Chủ. Danh hiệu, thợ săn hầm ngục, cộng thêm một chỉ số phụ trội mỗi khi thành công chinh phục hầm ngục hoặc săn giết demon. Chiến binh bất khuất, exu tất cả chỉ số. 2. Người đầu tiên được Fairy ban phước, u, pháp lực, 6, chỉ số, sức mạnh 79, 9, trí tuệ 72, 2, nhanh nhẹn 74. 2. Chống chịu 80. 2. Pháp lực 85. 8. Tiềm năng 390. 23. 500. Điểm chỉ số còn lại 3. Điện năng 16 GW. Đặc tính trái tim của chúa tể địa ngục đã thức tỉnh. Kỹ năng kết hợp kỹ năng. R. Tâm nhãn, Exu, lôi nguyên. E. Cuồng nộ. E. So sánh chỉ số trước và sau. Sức mạnh 88. Trí tuệ 66. Nhanh nhẹn 76. Chống chịu 82. Pháp lực 90, tiềm năng, 379, 23, 500, sức mạnh 88, trí tuệ 74, nhanh nhẹn 76, chống chịu 82, pháp lực 93, tiềm năng, 390, 23, 500, trí tuệ đã tăng đáng kể tận 8 điểm, quá là ngon thì thịt ngọt từ xương, điểm trí tuệ thấp đã kiềm hãm tôi rất nhiều, và pháp lực tăng 3 chỉ số, cần phải để ý rằng chỉ số này trước đó đã đạt tới tận 90. Thêm nữa, điện năng của tôi đã tăng từ 4 GW lên 16 GW. 1 GW bằng 1.000 MW nên nó đã tăng lên 4 lần. Còn về chỉ số cơ bản 12 sao của lôi thần kỹ, nó đã tăng lên 4 lần. Cuối cùng thì kỹ năng đã thay đổi. 3 dấu chấm hỏi đã biến mất và nó biến đổi thành lôi nguyên. Sử thi, một linh hồn cấp sử thi. Hầu hết không một linh hồn thông thường đạt mức hiếm. Cấp sử thi tương đương với một linh hồn thượng đẳng. Tôi triệu hồi lôi thần ra khỏi cơ thể, ra đây, con rắn được tạo ra từ sấm sét hiện lên theo lời triệu hồi của tôi. Nó có kích thước bằng một cái đầu lâu nhưng toát ra sức mạnh đáng nể. Con rắn này là lôi thần, trông nó chẳng khác gì so với những gì tôi tưởng tượng khi nó chạy trong người tôi. Tôi gật đầu và quay lại, đợi lâu chưa, ngươi, chặn được, biến đổi, ta đợi, ngươi, kỵ sĩ, Giganti tò mò nhìn tôi. Tôi chỉ cười, tôi đã chặn được đòn nhát chém khổng lồ ở mức năng lượng tối đa. Khung chỉ số nói rằng Giganti là một kỵ sĩ của thần. Gã có trí tuệ cao và sự tôn trọng đối thủ, đó là tại sao gã không tấn công tôi. Quà luôn luôn là quà, ai chẳng thích quà từ trên trời rơi xuống, nhưng siêu to khổng lồ thế này thì đúng là không thể lường được. Tất cả đã không như tôi dự đoán nhưng bất ngờ không phải chính là điều thú vị của cái trò chơi của quỷ đế này sao? Ngay cả khi tôi được tái sinh. Nghĩ về tất cả các yếu tố mà tôi chưa bao giờ gặp ở kiếp trước làm tôi thấy hứng thú. Một con đường độc đạo không thay đổi, con đường đến vương quyền của tộc Demon không bao giờ dễ dàng. Đạt tới đỉnh cao của quỷ giới là mục tiêu của tôi. Đó là lý do duy nhất để đặt tay lên cái tên. Quỷ đế, tôi đã chắc chắn ngay từ khi tôi đặt mục tiêu này. Trận thứ hai bắt đầu, 1-0 cho Giganti, 3, nó là khởi đầu cho cuộc chiến toàn diện, lôi thần đã tiến hóa thành lôi linh. Đầu tiên tôi nghĩ rằng nó chỉ bằng cái đầu lâu nhưng nó to lên trông thấy khi tham gia trận chiến. Sớm thôi con rắn sẽ đạt kích thước một con rồng, một kỹ năng cấp sử thi sử dụng lượng pháp lực cao của tôi xuyên qua nhát chém khổng lồ. Điện năng nhanh chóng suy giảm, tôi có tổng 16 GW, 1 GW tiêu hao mỗi phút, có nghĩa là lôi thần sẽ chỉ múa được 16 phút, 16 phút là không đủ. Tuy nhiên, lôi thần chắc chắn có tác dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó có thể hóa giải nhát chém khổng lồ cũng như xuyên qua được thổ nguyên song thủ. Giganti không thể chịu được lượng pháp lực lớn tích lũy qua từng đợt tấn công. Hắn chỉ có thể giảm thiểu nó thông qua lượng pháp lực dồi dào của mình. Kugua, Giganti không thể suy tính được gì nhiều vì phải chống cự đòn tấn công của lôi thần từ mọi hướng. Chỉ còn là vấn đề thời gian, suy cho cùng thì lôi thần đã dần xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Mạnh vãi bíp, Giganti bắt đầu thấm mệt. Lôi thần làm tê liệt cơ bắp của Giganti, các chỉ số về thể chất có thể đạt đến 90. Nhưng thế thì không đủ để gã hóa giải pháp thuật, điện năng đang suy giảm nhanh hơn gấp 2 lần, chỉ còn một vài phút nữa là nó sẽ tiêu hao hết sạch. Tôi phải nhanh chóng kết thúc trận chiến. Cái gì, đây, ngươi, không, không thể nào, Giganti hét lên như một con mãnh thú. Tôi nhún vai, ta học được một chiêu thức mới nhờ vào thời gian ngươi cho ta. Ngươi không nhận ra được ta đã thay đổi sao? Giganti đã để ý tới những sự thay đổi bên trong cơ thể của tôi. Gã đã đợi cho đến khi sự thay đổi hoàn thành, vậy nên chẳng có gì để phàn nàn về chiêu thức mới cả. Đúng như dự đoán, Giganti hung bạo đã không thể chiến đấu được nữa. Gia, thua rồi, ta đã vượt qua được bài kiểm tra chưa? Đúng, ngươi ta, bây giờ, phục tùng ngươi. Huiririk, tôi thu lại cuồng nộ và lôi thần. Lôi thần nhanh chóng trở nên nhỏ bé khi nó trở lại vào trong cơ thể tôi. Hai sinh vật thượng đẳng, Griffin và Giganti, một sự bất thường chỉ trong chưa đầy 2 năm. Sinh vật thượng đẳng rất hiếm khi xuất hiện cho đến nửa sau của cuộc chiến. Chỉ có công tước trở lên mới có thể sở hữu chúng. Tôi thỏa mãn khi nhìn ngắm Giganti. Cung, Giganti đầy thương tích quỳ xuống. Chủ nhân, tôi bước ra khỏi hầm ngục cùng với Giganti. Grizzly đã đứng đợi sẵn ngay trước bức tường. Ngài đã an toàn, cô chắc hẳn đã rất lo lắng nhỉ. Tôi bình thản nói như không có chuyện gì. Sự đảo lộn pháp lực có một chút nguy hiểm, tuy nhiên tôi vẫn còn kỹ năng cuồng nộ. Nhưng kết quả vẫn như tôi dự tính, là thuộc hạ tôi dành cả ngày để lo lắng cho ngài. Muốn gì thì nói đi, hôm nay tôi đang bị vui, tôi đã được nhận rất nhiều. Có được một sinh vật thượng đẳng với một mức độ trí tuệ cao như Giganti sẽ giải quyết được không ít vấn đề. Nó cũng rất tốt khi sức mạnh của các chiêu thức được thăng tiến không ít. Grizzly nói với đôi má ửng hồng. Vậy, chủ nhân của tôi, tối nay, cô ấy không nói gì thêm nữa. Nhưng tôi có thể hiểu ý của cô ấy. Tôi có một chút liên kết với cô ấy bởi vì nghi lễ đó. Và sau khi cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, tôi cảm thấy cảm xúc dâng trào. Tôi mãnh liệt hôn Grizzly. Tôi chìm trong tình yêu và không thể tỉnh lại được cho đến tận 3 ngày sau. Nhiệm vụ chinh phục hầm ngục ở Nhật Bản. Tôi đã nhận được một số vật phẩm của Erdon, quả cầu pha lê giám sát hầm ngục và hạt giống của cây thế giới. Quá ngon, quả cầu pha lê là một vật phẩm ma thuật giúp tôi có thể quan sát bên trong hầm ngục. Nó có giá đến 100,000 PT nên tôi vui vẻ. Nhận, lấy nó từ Erdon, và hạt giống của cây thế giới. Nó là một vật phẩm tuyệt vời để thay đổi địa hình. Nếu tôi gieo một hạt cây thế giới thì một cánh rừng dày đặc sẽ mọc lên chỉ sau một đêm. Kích thước của cánh rừng mà Yi tạo ra không thể sánh bằng được. Sẽ là bất khả thi để băng qua một lớp cây rừng dày như vậy. Một vật phẩm không bán trong cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ rằng nó xuất hiện một số phiên đấu giá quỷ giới. Nhưng hạt giống cây thế giới không xuất hiện trong phiên đấu giá trước. Có nghĩa là Erdon tự kiếm được nó bằng một cách nào đó mà tôi không thể biết được. Dù sao thì sẽ rất hiệu quả khi gieo hạt trong khu vực của các đắc eo. Dựa trên bản tính của loài eo, khu rừng sẽ có thêm sức mạnh. Nếu tôi may mắn hơn thì có khả năng một cây thế giới sẽ xuất hiện và phát triển được. Nó chỉ là một thay đổi nhỏ, tuy nhiên sự xuất hiện của một cây thế giới có thể tạo nên rất nhiều lợi ích. Tăng cường tỷ lệ lan tỏa pháp lực hay các nguyên tố xuất hiện. Tôi kỳ vọng vào nó rất nhiều. Kết nối hầm ngục, chỉ một chút nữa thôi. Gaio đang bận rộn tập trung vào lõi hầm ngục. Mục đích của nó là để tạo ra một liên kết giữa hầm ngục Nam Hàn và hầm ngục Nhật Bản. Vì là chủ nhân của hầm ngục ở Nam Hàn, tôi có thể tạo liên kết với bất kỳ một hầm ngục nào được xem như là thuộc về tôi không cần phải quốc bộ về Nam Hàn như khi đến nữa. Và như tôi đã dự tính, chủ nhân, liên kết đã hoàn thành, lõi hầm ngục rung lên, cu gương, khiên chắn bên ngoài hầm ngục đã được giải phóng một lúc trong quá trình liên kết giữa hai hầm ngục. Một tia sáng đỏ phát ra từ lõi hầm ngục. Tia sáng có máu giống như vậy phát ra từ hầm ngục ở Nam Hàn và hai tia chạm nhau ngay tại mặt biển Nhật Bản chính giữa hai hầm ngục. Hai ánh sáng liên tục xung đột với nhau. Chúng liên tục chuyển động lên xuống một cách dữ dội trước khi màn chắn ánh sáng được hoàn thành giữa Hàn và Nhật. Một cảnh tượng không tưởng, tất cả mọi người đều bị nó thu hút. Màn chắn này biến mất sau tầm 30 giây. Nó thật tuyệt, vào lúc đó, một vòng tròn ma thuật được khắc lên xung quanh lõi hầm ngục. Tôi rời khỏi hầm ngục Nhật Bản cùng với đám sinh vật. Hầm ngục Nam Hàn không thay đổi gì nhiều. Yi liên tục đập cánh và hỏi. Chủ nhân, ai là Gaio vậy? Ha, ai đang ở sau vậy? Em đã tin là, Yi bị thất vọng vì em nghĩ em là Fairy duy nhất của chủ nhân. Vì vị trí Fairy King chứ gì? Đừng lo lắng, em luôn được ưu tiên mà. Trở thành Fairy King, một sự cạnh tranh giữa các Fairy. Tước vị Fairy King không giúp họ mạnh mẽ hơn nhưng giúp họ cầm đầu những Fairy khác. Vì vậy một Fairy mạnh nhất sẽ là ứng viên cho Fairy King tiếp theo. Fairy không có cơ thể máu thịt và có tuổi thọ rất cao. Hình, Yi vẫn thất vọng, chủ nhân làm Yi buồn. Bây giờ em sẽ không cho chủ nhân mật ong nữa. Vật nhỏ, thô lỗ, ngươi là thằng nào? Yi chưa bao giờ trông thấy một Giganti trước đây. Cô nàng nhìn gã chằm chằm. Vật nhỏ, chủ nhân, thô lỗ, cô nàng đi đến kết luận luôn rằng Giganti có một khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Yi lén liếc nhìn Giganti. Yi-yi, đây, ngươi nghĩ ta sợ sao? Yi-yi là một fairy của lõi hầm ngục này. Nếu ngươi, bố láo ta sẽ bắt ngươi làm mồi cho lũ ong. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Yi-yi khoanh tay trước ngực, tuy nhiên, cô nàng vẫn lảng tránh ánh mắt của Giganti. Cho dù là một fairy của hầm ngục cũng sợ hãi trước khuôn mặt của Giganti. Tôi gật đầu và nói, Yi-yi, nói cho tôi biết về các quái vật em đã mua từ cửa hàng. Tôi có kế hoạch lại tạo các giống loài có thể phù hợp với hầm ngục ở Nam Hàn. Yi-yi chỉ thẳng vào Giganti, ngươi, hôm nay người may mắn đấy. Ngươi phải cảm ơn chủ nhân, Yi-yi sẽ trừng phạt ngươi. Hôm nay ta bận rồi nên sẽ tha cho ngươi. Tuy nói vậy nhưng Yi-yi vẫn hơi run, dù sao thì cô ấy vẫn là người chiến thắng trước Giganti. Tim Chen, đéo cần tên. Chen, Gián, Editor, Marco, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.